Thái tử gia giả nghèo để yêu tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Chu Kinh Trì nặng nề vẫy tay bảo vệ sĩ sau lưng đưa Cố Thời Yến ra ngoài. Cửu Cửu ra, anh phải tin tôi thật sự không ngủ với cô ấy. Tôi sai rồi, thấy không ai để ý đến mình, Cố Thời Yến bất chấp hình tượng chửi ầm lên. Thẩm Uyển, đồ tiện nhân, dâm phụ, cô sẽ không được C, H, E, T tử tế. Cắt lưỡi anh ta. Vâng, ông chủ, sau khi vệ sĩ áo đen kéo Cố Thời Yến xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, giống như đang xé rách đêm yên tĩnh này. Tôi hoảng sợ nhìn người đàn ông bình tĩnh trước mắt, trong lòng lo sợ bất an, giống như cắt lưỡi người ta chỉ là một chuyện nhỏ không quan trọng. Chu Kinh Trì giữ chặt thắt lưng tôi, mạnh mẽ ôm tôi lên xe. Chu Kinh Trì, anh đây là phạm pháp, tôi muốn báo cảnh sát bắt anh. Em báo đi. Anh ta chẳng hề để ý đáp lại, ngữ khí lộ ra một tia khiêu khích. Nghe vậy, tôi không chút do dự, lấy điện thoại di động ra bấm 110, sau đó phát hiện không có tín hiệu. Đê tiện, anh ta lắp máy nhiễu tín hiệu trong xe. Tôi tức giận đến mức N, G, Ự, C phập phồng kịch liệt, mắng to. Chu Kinh Trì, sao anh khốn nạn thế? Đáng đời anh không xứng được người khác yêu. Sắc mặt Chu Kinh Trì trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nắm lấy tay tôi, trong mắt lóe ra tình cảm phức tạp. Uyển Uyển, trước kia là anh không đúng, em muốn đánh muốn mắng cũng được, cầu xin em, đừng rời khỏi anh. Anh ta lúc này hoàn toàn khác người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn ban nãy, giống như đóa hoa có thể héo bất cứ lúc nào, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm anh ta một cái. Đáng tiếc, tôi đã sớm không còn là Thẩm Uyển trong mắt anh ta nữa. Tôi sợ ở cùng loại rác rưởi như anh sẽ C, H, E. T nhanh hơn, tôi tiếc mạng lắm. Uyển Uyển, xin em đừng dùng ngữ khí lạnh lùng như vậy nói chuyện với anh. Em xem, đây là nhẫn em ném đi, anh đã tìm về. Hốc mắt Chu Kinh Trì đỏ lên, hơi nước mờ mịt. Anh ta cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp nhung và cố gắng đeo nó cho tôi. Nhìn hy vọng trong đáy mắt anh ta, tôi chỉ cảm thấy rối trá, lạnh lùng hất tay anh ta ra. Chiếc nhẫn rơi xuống đất, lăn xuống dưới ghế. Chu Kinh Trì. Nếu như bởi vì bị tôi vứt một lần khiến anh không cam lòng, vậy đổi lại anh bỏ rơi tôi 10 lần trăm lần đều được, sau đó, chúng ta thanh toán. Lần đầu tiên tôi bình tĩnh nhìn anh ta như vậy, không oán hận, cũng không có chút luyến tiếc nào. Chu Kinh Trì tức giận đè trên ghế ngồi, gằn từng chữ nói. Không được, nói xong, anh ta đẩy áo sơ mi của tôi, lộ ra làn da trắng như tuyết. Em nói em và Cố Thời Yến từng ngủ với nhau. Vậy anh sẽ khắc dấu vết thuộc về anh trên người em một lần nữa. Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng hai tay lại bị anh ta chụp ở đỉnh đầu. Không, không được, nước mắt khuất nhục theo khuôn mặt chảy xuống, rơi trên mặt Chu Kinh Trì. Anh ta dừng động tác, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước nơi khóe mắt tôi, một lần lại một lần thấp giọng nỉ non bên tai tôi. Uyển Uyển, anh thật sự thích em, thật sự rất thích em. Cảm nhận được sự ẩm ướt truyền đến từ cổ. Tôi mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nhưng làm sao bây giờ? Chu Kinh Trì, tôi đã không thích anh nữa, cũng không dám thích nữa. Ai biết được, đây có thể lại là trò chơi thứ hai của anh ta hay không chứ? Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì, cho đến khi xuống xe, không ai chủ động mở miệng. Cách chương.